Decay tối thượng hệ thống, chương 108, cùng mọi người xem Decay Movie. Góc truyện audio.com, lúc Zuko hai người trở về thì cũng tới giờ ăn rồi. Trong phòng ăn, Tsukuyomi, sao rồi, Zuko, khi bọn tôi tới nơi, thì không có thấy người đó nữa. Gây, có lẽ nạn nhân đã được người khác đưa đi bệnh viện rồi. Diệt Thiên, hai cậu không nghĩ là nạn nhân bị khiên vào hòm rồi à, Tsukuyomi? Zuko, gây, Tsukuyomi, cậu đừng có ăn nói linh tinh. Lúc này Tokiwa Junichiro bưng hai đĩa thức ăn ra đặt lên bàn hỏi. Các cháu đang nói chuyện gì mà có hòm ở đây thế? Diệt Thiên, tụi cháu đang nói chuyện về mấy tên trộm mộ thất đức. Cả cái hòm cũng không tha ấy mà. Tokiwa Junichiro, vậy sao, à mà Zuko bị sao thế? Zuko, dạ cháu, Tokiwa Junichiro, đừng có nói với bác, là cháu cướp ngân hàng bị chúng đánh đấy nhé. Zuko, gây, Tsukuyomi, Zuko, không phải như thế đâu bác, cháu chỉ là không cẩn thận té ngã thôi. Tokiwa Junichiro, bác hiểu mà, thôi chúng ta ăn cơm nào. Zuko, ăn xong bữa tối Diệt Thiên về phòng của mình. Diệt Thiên, giờ mà mua bảo bối khác, thế nào con kia cũng có luôn cho coi. Muốn xử nó thì chỉ còn cách tăng cấp driver thôi. Hoặc có thể đi tới tương lai sao chép sức mạnh từ Omerzio, nhưng cách này không khả thi cho lắm. Không quen cũng chẳng thân tới đó rồi chẳng lẽ nói. Huy cho ta bắt tay với được không à, thế nào cũng bị Omerzio. O đập cho một trận luôn cho coi. Nghiêm trọng hơn là bị xem thành người của Overwatcher thì thôi. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Ngày mai mình sẽ làm vậy. Diệt Thiên, giờ đang rảnh, hay là, cho tên Us kia một trận. Móc ra nhật ký định sẵn và bút. Lật tới trang chống Diệt Thiên viết vào một hàng chữ. Us mặc đồ màu trắng bạc lúc này đột nhiên bị Another Rider Ryuga tấn công và bị đánh cho một trận. Cất đi nhật ký định sẵn, Diệt Thiên nói, đi xuống lầu nói nhảm một chút vậy. Ở một nơi khác, lúc này Us Trắng đang đứng trên một cái sân thượng, ở trên một tòa nhà nhìn xuống thành phố. Bỗng nhiên từ bên trong lang căng gần chỗ Us Trắng đang đứng bay ra một con Another Rider màu đen. Vừa bay ra nó liền giọng thẳng cánh tay đầu rồng vào mặt của Us Trắng. Us Trắng không kịp đề phòng bị đập bay ra ngoài té xuống đất. Us Trắng, ngươi, dám, đánh, ta, Another Rider Ryuga chả thèm nói một lời cầm đao chém tới. Us Trắng, muốn chết, Us, finally tam, Kamen Rider Us, tiệm đồng hồ, Tsukuyomi, cậu làm gì vậy, ngồi kế bên Tsukuyomi, Diệt Thiên ôm tay Tsukuyomi dựa đầu lên vai nàng nói. Mình đang giả bộ làm cô gái đang yêu. Tsukuyomi, Zuko, gây, chấm, Tsukuyomi, cậu có thôi đi không? Mọi người đang nhìn kìa. Diệt Thiên, nhìn thì nhìn có sao đâu. Zuko và gây đang ghen tị mình đấy. Muốn nhìn cho đỡ thèm ấy mà. Zuko, gây, Tsukuyomi, Zuko SV gây, biết cũng không cần nói à, giả bộ quay sang nhìn gây. Zuko nói, làm gì có chuyện đó. Tôi làm sao mà ghen tị với cậu được chứ? Gây cũng quay sang nhìn Zuko nói. Phải đó. Hai người nhìn nhau cười. Diệt Thiên, hai cậu giống đang liếc mắt đưa tình gớm nhỉ? Zuko, Gây, Tsukuyomi, nghe vậy Zuko và Gây liền vội vàng quay mặt sang chỗ khác. Có chút mỉm cười Tsukuyomi nói. Cái cậu này, Diệt Thiên, tớ làm sao? Tsukuyomi. Không có gì, à mà lâu lắm rồi cậu chưa mở phim cho tớ xem. Hay là hôm nay cậu mở phim nào cho tớ xem đi. Diệt Thiên, được rồi, móc ra điện thoại mở Decay Movie ra. Diệt Thiên lấy một thứ gì đó kê điện thoại lên. Phim được mở màn với màn Decay dùng tất sát đạp xuyên qua từng thẻ bài dựa theo Sky Rider trên bầu trời. Zuko, đây là Rider gì vậy? Có thể bay như chim ấy. Diệt Thiên, Sky Rider, sau một lúc rượt đuổi Sky Rider cũng bị Decay tiêu diệt. Gây, đây là phần nào vậy? Diệt Thiên, tới đoạn Decay tiêu diệt toàn bộ 92 giây Rider đời đầu. và các rider thời Showa, Tsukuyomi, đó là cậu hay Kadoya Tsukasa. Diệt Thiên, cậu nhìn thì biết thôi. Sau khi tiêu diệt Super 1 vs Kabuto, phim được chuyển qua cảnh khác. Đó là cảnh Kadoya Tsukasa giơ hai thẻ bài Rider vừa tiêu diệt ra xem. Sugo, Kadoya Tsukasa từng làm điều đó sao? Diệt Thiên, cậu cứ đi hỏi cậu ta là biết thôi. 22p sau. Gây, anh ta chết rồi. Sugo, vậy anh ta của bây giờ là... Đừng có nói là ma đấy nhé. Diệt Thiên, cậu cứ xem tiếp thì biết. Khoảng 12p sau. Tsukuyomi, tổ chức Jai, Soccer là gì vậy? Diệt Thiên, là một đám bệnh tâm thần chuyên bắt người để cải tạo thành quái vật cho mình dùng. Khoảng 5p sau, Sugo, ể, sao phim chuyển qua phần khác rồi? Diệt Thiên, cậu cứ xem đi, Tsukuyomi, phim này cậu lấy ở đâu ra? Diệt Thiên, mình quay lén chứ ở đâu ra? Cậu thấy mình quay sắc nét không? Tsukuyomi, quay lén cũng quá gần đi chứ. Diệt Thiên, tớ tàng hình để quay lén đấy. Decay có năng lực tàng hình mà. Mở đầu tập phim các cậu cũng thấy rồi đó. Sugo, hóa ra là vậy. Tsukuyomi, nếu lúc đó cậu cũng có ở đó. Vậy tại sao cậu không ngăn cản anh ta lại? Diệt Thiên, đơn giản vì không rảnh thôi. Tsukuyomi, gây. Kadoya Tsukasa dường như có thể tiêu diệt Rider khác để lấy các sức mạnh của họ. Diệt Thiên, cậu cũng quan sát kỹ đấy. Vì Decay là kẻ hủy diệt nên việc tiêu diệt Rider khác để lấy năng lực của họ là điều bình thường. Ngoài ra Decay còn có thể kết bạn với những Rider khác và cũng nhận được sức mạnh từ họ. Nhưng nó chỉ là sức mạnh được sao chép từ họ thôi. Chứ không giống như Sugo phải cướp đoạt như vậy. Sugo, Tsukuyomi, còn cậu thì sao? Diệt Thiên, tớ thì hơi khác một chút. Tsukuyomi, khác làm sao? Diệt Thiên, thay vì tiêu diệt hay kết bạn cùng họ, tớ có thể đấm họ để sao chép năng lực từ họ. Tsukuyomi, Sugo, gây, Tsukuyomi, vậy tại sao cậu có các của gây? Cậu chưa đấm gây mà. Diệt Thiên, chuyện này à, nói ra hơi phức tạp. À mà thôi các cậu xem phim đi, tôi không muốn nói đâu nhé, có hỏi cũng chả nói đâu. Tsukuyomi, Sugo, gây, khoảng 9p sau, Sugo, thế là hết phim, gây, sao hết phim lãng nhách vậy? Diệt Thiên, tôi chưa mở P2 mà. Tsukuyomi, vậy cậu mau mở đi, cầm máy lên mở P2. Diệt Thiên đặt máy xuống lại, vì tránh cho mấy người này thấy. Lúc trước hắn cũng đã chuyển phim gì, vs Ben 10 sang một thư mục riêng và khóa lại rồi. 1p sau, Sugo, vậy ra cậu ta là W45p sau. Sugo, lần này hết thiệt rồi. Diệt Thiên, gây, tiếc thiệt, tôi vẫn muốn xem nữa. Diệt Thiên, để tôi mở phim One Piece ra xem nhé. Sugo, được đó, cậu mở đi. Cầm điện thoại lên, Diệt Thiên mở phần phim One Piece lúc trước xem còn gian dở ra rồi đặt máy lại như cũ. Và đương nhiên là mở khoảng trong 100 tập đầu thôi. Hắn cũng không muốn cho người khác biết năng lực của trái ác quỷ hệ Lô ra. Khoảng 9 giờ tối, tắt máy cất đi, Diệt Thiên nói, thôi tối rồi đi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa. Thế là ai về phòng người nấy. Nhưng, cách chương.